Cho nên, lôi điện ở trên trời so với mặt đất thì dày đặc hơn nhiều lần, có rất ít vị trí thông thoáng. Nhưng cảm nhận của tiểu hổ đối với lôi điện tựa hồ phi thường linh mẫn, cõng theo huyền thiên, phi hành ở độ cao hơn ngàn mét. Trên không trung, đại bộ phận lôi điện đều bị tiểu hổ nhanh chân né tránh. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, ép. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 326. Tam đại công tử. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mấy khu vực lôi điện có uy lực nhỏ thì tiểu hổ không né tránh gơ y mơ a trực tiếp bay thẳng qua. Kháng tính của huyền thiên đối với lôi điện cũng rất mạnh, tuy rằng bị lôi điện đánh trúng tới mức toàn thân đều là tia điện nhưng cũng không bị thương tổn gì. Kháng tính của tiểu hổ đối với lôi điện tựa hổ cũng không kém hơn so với huyền thiên, toàn thân bị lôi điện bao phủ, tốc độ phi hành tựa hổ còn nhanh hơn lúc bình thường nhiều. Khắp nơi trên bầu trời đều là lôi điện, trên người của huyền thiên và tiểu hổ thì sang đầy tia điện, mặc dù đang phi hơn a hơn nhưng lại xung làm một thể với lôi điện chung quanh, không cách nào phân biệt. Bên này, đi bên này. Huyền Thiên ngồi ở trên lưng của tiểu hổ, nhìn vào địa đồ, dần dần liền biết vị trí của mình là ở đâu trong lôi đình sơn mạch không. Ngừng điều chỉnh phương hướng, đi về phía tây. Tốc độ phi hành của tiểu hổ rất nhanh, chỉ trong vòng một ngày đã phi hành được hơn một vạn dặm, ra khỏi lôi đình sơn mạch đến vòng ngoài của thú hoang sơn mạch là biên giới giữa thần võ vương triều và thần đao vương triều ở phía bắc. Phi hành suốt một thời gian dài còn tốn sức nhiều hơn khi di chuyển trên mặt đất rất nhiều. Đêm đó, huyền thiên liền nghỉ lại một đêm. Ở bên ngoài thú hoang sơn mạch, ngày thứ hai tiếp tục phi hành về hướng tây, sau đó bay gần 4.000 dặm tới Bắc Mạc huyện. Hôm nay mới chỉ là ngày 28 tháng 7, cách ngày hội võ của tứ đại tôn môn ở thần Đao Vương triều vào ngày 15. Tháng 8 còn hơn nửa tháng, huyền thiên dự định sẽ ở lại Bắc Mạc huyện một thời gian để củng cố tu vi cùng kỹ năng luyện khí lại. Lúc còn cách Hoàng Bách Trấn khoảng hơn 10 dặm tây, hơn y, hơn u y, e thiên liền bảo tiểu hổ đáp xuống đất. Mang theo một con hắc hổ có cánh đúng là hơi rêu rao, rất dễ khiến người khác chú ý. Huyền thiên để cho tiểu hổ thu nhỏ lại, giống như một con mèo đen bình thường, ngồi trên vai hắn. Rất nhanh, huyền thiên liền về tới hoàng gia ở Hoàng Bách Trấn. Người trong hoàng gia biết được tin huyền thiên mang về một số lượng thượng phẩm linh thảo huyền giai cực lớn thì tất cả đều mừng rỡ, vẻ mặt của huyền hồng cũng tràn ngập vẻ vui mừng, tất cả mọi người đều nhìn thấy được hy vọng trên người huyền thiên. Hàn huyên với trưởng bối một hồi xong, huyền thiên liền cùng cha mẹ trở lại phòng của mình. Cho tới nay, huyền hồng giống như ngọn đèn chỉ đường của huyền thiên, có vấn đề gơ y, mơ, a, hắn không hiểu thì đều có thể tìm được. Đáp án ở chỗ huyền hồng đối với lý giải về kiếm đạo cũng đều nhờ huyền hồng chỉ lối. Lần trước lúc trở lại Bắc Mạc huyện, huyền thiên một lòng bế quan tu luyện, trong lòng có rất nhiều nghi vấn vẫn chưa có cơ hội nói. Với huyền hồng, lần này trở về nhất định phải thỉnh giáo cho thật kỹ mới được. Đóng kỹ cửa phòng, ba người ngồi vào chỗ của mình, huyền thiên liền đi thẳng vào chủ đề hỏi rõ vấn đề của hắn. Phụ thân, thần châu đại địa, có gia tộc nào tên là Hiên Viên hay không? Họ Hiên Viên. Huyền hồng suy nơ, gơ, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê, hồi mới lắc. Chưa từng nghe nói qua, thần châu đại địa rất rộng lớn, những nơi cả đời ta đi qua cũng không tới 1% của thần châu. Đại địa mà thôi, cho dù là 24 châu của Tây Vực thì cũng những nơi ta chưa từng đi tới cũng phải hơn một nửa, những chỗ đi qua thì đa phần cũng là đi qua rất vội, thiên hạ to lớn, khó mà có thể hình dung ra hết, những gì ta biết được cũng chỉ có hạn mà thôi. Có thể là ở thần châu có dòng họ Hiên Viên này thật đấy, mà cũng có thể là không. Hoàng Nguyệt cũng gật đầu phụ họa theo. Chuyện mà Huyền Hồng không biết, nàng đương nhiên cũng không biết được. Huyền Thiên thầm nghĩ, xem ra họ Hiên Viên này cũng không phải đại gia tộc gì, bằng không thì phụ thân tuyệt đối không thể không biết được. Sau lại hỏi tiếp, phụ thân, người đã từng nghe nói tới Hiên Viên kiếm chưa? Huyền Hồng nhìn Huyền Thiên một cái. Thiên nhi, lúc thì họ Hiên Viên, sau lại tới Hiên Viên kiếm, xem ra là con đã nghe được tin tức gơ y dơ o đúng không? Huyền Thiên gật gật đầu. Con gặp được một người có họ Hiên Viên, trong lúc lính luyện tình cờ nghe được cái tên Hiên Viên kiếm này. Con đã hỏi như vậy thì xem ra thanh Hiên Viên kiếm này cũng không hề tầm thường rồi. Huyền Hồng dừng lại một chút mới nói tiếp. Bất quá, theo như ta được biết thì trong thiên hạ danh kiếm cũng không có thanh kiếm nào tên Hiên Viên kiếm cả, ta cũng chưa từng nghe qua tên của thanh kiếm này. Thiên nhi, nếu như con có được tin tức của thanh Hiên Viên kiếm này trong Lôi Đình Sơn Mạch T, H, I, Quy, Quy, Sơn, A, T, có thể thanh kiếm này chính là cổ vật, hiện tại tự nhiên không có ai biết gì về nó. Huyền Thiên nói, con lịch lãm ở bên ngoài, thấy được rất nhiều chuyện kỳ quái, đều nằm ngoài học thức của con, tỉ như người đã chết cả vạn năm, không ngờ lại có thể sống lại. Huyền Hồng nói, sau khi chết đi mà sống lại được thì cũng không phải chuyện lạ quá mức hiếm hoi gì. Luyện huyết tà giáo cũng có một môn tà thuật, gọi là huyết vương vãn sinh, chính là mượn máu tươi mà sống lại. Bất quá thời hạn nhiều nhất cũng không thể quá 300 năm, có thể sống lại sau cả vạn năm. Vậy khẳng định là bí thuật thời thượng cổ rồi. Thời thượng cổ thần châu vương giả nhiều như mây, võ học cực kỳ phồn vinh cường thịnh, có được nhiều loại bí pháp thần kỳ cũng không có gì là lạ. Thời thượng cổ, Huyền Thiên lẩm bẩm nói, thời thượng cổ ngoại trừ thần châu ra, lẽ nào còn tồn tại những đại lục khác nữa sao? Cái này, Huyền Hồng nói, mấy ghi chép ghi lại về thời thượng cổ cũng không truyền lại được bao nhiêu, ngàn năm trước lại trải qua một lần đại hủy diệt, tin tức còn truyền lại càng ít hơn nữa, chỉ có một ít truyền thuyết lâu đời vẫn còn đang được lưu truyền, còn mấy thứ ghi chép lại bằng văn tự thì cơ bản cũng như phượng mao lân giác mà thôi. Đại hủy diệt ngàn năm trước, Huyền Thiên lập tức cảm thấy hứng thú. Huyền Hồng gật đầu nói, không sai Thiên Nhi, con có biết vị vương giả truyền thuyết của thần châu đại địa ngàn năm trước không? Vâng, Huyền Thiên nói, có nghe nói qua, vị vương giả cuối cùng là Tần Hoàng cổ đế ngàn năm trước, phụ thân trận đại hủy diệt thiêu hủy hết văn tự ghi chép về thời thượng cổ cũng là ngàn năm trước, chẳng lẽ có liên quan tới Tần Hoàng cổ đế sao? Đối với Tần Hoàng cổ đế, Huyền Thiên tự nhiên biết rõ, hơn nữa còn cảm thấy rất hứng thú. Theo như hắn thấy, Tần Hoàng cổ đế thống nhất thần châu rất giống với vị Tần Thủy Hoàng trong lịch sử ở kiếp trước của hắn. Huyền Hồng nói, đúng là bởi vì Tần Hoàng cổ đế, người này là một kỳ tài thiên cổ, 15 tuổi bước vào võ đạo, tuổi chưa quá 30 mà đã đột phá thiên giai thập trọng đỉnh phong trở thành nhất đại vương giả, đúng là cái thế kiêu hùng, chỉ dùng thời gian mấy năm liền thống nhất cả thần châu đại địa. Nghe nói Tần Hoàng cổ đế sau khi thống nhất thần châu tê, hơ, y, quy, quy, mơ, u, o, nơ tìm con đường trường sinh tử, thu thập toàn bộ những ghi chép còn lưu truyền lại từ thời thượng cổ. Cuối cùng toàn bộ ghi chép về thời thượng cổ kia cũng vì Tần Hoàng cổ đế mất tích mà cùng nhau biến mất, cho nên mấy bản ghi chép về thời thượng cổ vốn đã ít rồi, từ đó tới cũng chỉ có thể được nhắc lại trong truyền thuyết mà thôi. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 327, Tam Đại Công Từ, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên nói, a, hóa ra là vậy. Huyền Hồng nói, hôm nay đã qua ngàn năm, căn cứ theo truyền thuyết cứ qua ngàn năm thì nhất định sẽ xuất hiện vương giả trong mấy chục năm. Này tất nhiên sẽ xuất hiện một vị vương giả mới, hiện tại Tân Tú trong thiên hạ lấy Tam Đại Công Tử làm đầu, được xem là người có khả năng sẽ trở thành vương giả nhất. Cường giả thế hệ trước tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng cũng đều vương y, quy quy, mơ, u, o, nơ trở thành vương giả mà. Liều cả mạng già, cường giả ngàn năm trước xuất hiện lớp lớp, Tần Hoàng Cổ Đế 15 tuổi mới bước vào võ đạo nhưng lại có thể đánh bại tất cả mọi người trở thành vương giả mới. Thiên Nhi con khai khiếu tuy muộn nhưng thiên phú hơn người, 15 tuổi đã có tu vi tiên thiên cảnh tứ trọng, so với bước khởi đầu của Tần Hoàng Cổ Đế vẫn là cao hơn không ít, chỉ cần kiên trì cố gắng, thành tựu trong tương lai chưa chắc đã không bằng Tần Hoàng Cổ Đế, có hy vọng trở thành một vị vương giả mới. Huyền Thiên nói, Hải Nhi còn cần phải cố gắng rất nhiều nữa, trận chiến tranh giành danh hiệu vương giả tạm thời không nói, thù lớn của chúng ta chắc chắn phải báo. Phụ thân, Tam Đại Công Tử trong thiên hạ Tân Tú kia lại là nhân vật thế nào? Sắc mặt của Huyền Hồng lập tức đanh lại, nói, Tam Đại Công Tử này đều là nhân vật không thể xem thường, vô luận là bối cảnh xuất thân hay là thực lực bản thân đều xếp vào hàng thiên hạ nhất phẩm, đứng đầu chính là đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử xuất thân từ nhất phẩm tông môn Thiên Tinh Các, là đồ đệ của cường giả đứng đầu thiên hạ Thiên Tinh Các chủ. Năm đó hơn 16 tuổi đã bước vào thiên giai cảnh, hôm nay đã 19 tuổi, nghe đâu đã bước vào thiên giai cảnh tam trọng. Dù là vương giả ngàn năm trước đi nữa, cũng không có người nào có thể sánh với tốc độ tu luyện của đệ nhất công tử. Ánh mắt của Huyền Thiên liền mở to, 16 tuổi đã bước vào thiên giai cảnh, đây là khái niệm gì chứ? Huyền Hồng năm đó bước vào thiên giai cảnh trước 20 tuổi cũng đã coi như người đứng đầu trong hậu bối Huyền gia, danh chấn Tây Vực thế. Nhưng so với đệ nhất công tử thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Quá trình kinh ngạc cũng khá ngắn, Huyền Thiên rất nhanh liền khôi phục lại, nói, đệ nhất công tử, thiên hạ còn có người họ đệ nhất sao? Huyền Hồng nói, nghe nói đệ nhất công tử thuộc nhỏ đã vô cùng thông minh, thiên tư yêu nghiệt, 6 tuổi đã bắt đầu tu luyện, 9 tuổi khai khiếu, bước vào tiên thiên cảnh, 12 tuổi bước vào địa giai cảnh, 16 tuổi dưới đã bước vào thiên giai, lúc hắn 9 tuổi, đệ nhất công tử liền đổi tên của mình thành đệ nhất công tử. Tên thật của hắn, ngoại trừ một vài người ra thì sợ là không ai biết được. Người trong thiên hạ cũng chỉ biết hắn gọi là đệ nhất công tử. Tên của thiên hạ Tam Đại Công Tử, hai vị công tử còn lại cũng là bởi vì danh hào của đệ nhất công tử mà thu hoạch được danh xưng công tử đó. Huyền Thiên kinh ngạc nói, hóa ra là vậy, ta còn tưởng rằng hắn đứng đầu trong Tam Đại Công Tử cho nên mới được gọi là đệ nhất công tử. Lúc mới 9 tuổi hắn liền tự đổi tên cho mình rồi sao? Tuy rằng đệ nhất công tử yêu nghiệt tới mức không tưởng nổi, nhưng Huyền Thiên lại chẳng có chút hào cảm nào với hắn. Tên họ là do cha mẹ đặt cho, sao có thể tùy tiện sửa đổi như vây dơ dơ quy pi u cơ o chứ? Mặc dù là tên của Huyền Thiên có thể mang tới họa sát thân cho hắn, nhưng hắn cũng chưa từng đổi tên, chỉ thay họ mà thôi. Mà thay thì cũng là thay họ của mẫu thân hắn thôi. Huyền Hồng nói, hắn đổi tên thành đệ nhất chính là tự nhân mình là vương giả, tự cho là không ai có thể bì kịp. Thiên Nhi, nếu như con muốn trở thành vương giả mới, tê hơn y dơ dơ quy quy e quy quy, nhất công tử chính là đối thủ lớn nhất của con. Tu luyện võ đạo dẫn đầu ở trai sơ sơ quy quy o a nơ gơ đầu không quan trọng, mấu chốt là sự phát triển ở giai đoạn sau. Tần Hoàng Cổ Đế chính là một ví dụ, hiện tại con vẫn còn cách đệ nhất công tử rất xa. Thế nhưng, mục quang nhìn xa hơn, qua 10 năm nữa, chưa chắc là không thể tranh cao thấp với hắn. Vâng, phụ thân. Huyền Thiên gật đầu, trong lòng của hắn cũng rất chờ mong. Huyền Thiên là một kiếm khách có một khỏa kiếm tâm, tuy rằng bình thường luôn giấu riêng, nhưng phong quang cũng vô cùng bén. Nhọn có đối thủ cường đại xuất hiện thì sẽ dấy lên ngọn chiến hỏa thiêu đốt trong lòng hắn. Hắn lại hỏi tiếp: Thiên hạ ân tú, có tam đại công tử, ngoại trừ đệ nhất công tử ra, hai vị còn lại thì sao? Huyền Hồng nói: Xếp thứ hai chính là Luyện Huyết công tử, là người của Luyện Huyết tà giáo. Huyền Thiên tinh thần chấn động. Huyền Hồng gật đầu nói: Không sai, nếu không phải đều là xuất thân từ nhất phẩm tông môn là Luyện Huyết giáo, Luyện Huyết công tử làm sao có thể cùng nổi danh với đệ nhất công tử được. Luyện Huyết công tử bởi vương y o thơ quy quy ma vực hải ngoại, cho nên tuổi cụ thể khi bước vào thiên giai cảnh cũng không có số liệu chính xác, chỉ nghe là trong khoảng từ 17 tới 17 tuổi dưới cũng có tu vi thiên giai cảnh tam trọng. Bởi vì quan hệ tôn môn cho nên là kẻ thù của đệ nhất công tử. Luyện Huyết công tử, trong lòng Huyền Thiên âm thầm đọc lại cái tên này vài lần, nói: Vị công tử thứ ba là ai? Theo như con được biết, T, H, I, Q, Q, N, H, A, T, phẩm tông môn cũng chỉ có Thiên Tinh Các và Luyện Huyết giáo thôi mà. Vị công tử thứ ba. Ngữ khí của Huyền Hồng có chút phiền muộn, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía đông, tựa hồ đang nhìn thứ gì đó vô cùng xa xôi. Nói: Hắn cũng ở Bát Hoang Long Mạch ở hải ngoại. Huyền Thiên cả kinh, nói: Chẳng lẽ Luyện Huyết giáo có tới hai vị thiên tài yêu nghiệt được xưng tụng là công tử sao? Huyền Hồng lắc đầu, nói: Không phải, ma vực hải ngoại bất quá là cách gọi sơ lược của võ giả ở Thần Châu mà thôi. Trên thực tế, hải ngoại thập phần rộng lớn, so với diện tích của Thần Châu thì còn lớn hơn rất nhiều. Ở một nơi cách hải ngoại thập phần xa xôi, có một hòn đảo vô cùng lớn, hầu như tương đương với 1/10 của Thần Châu, có thể xem như một khối lục địa cực lớn, diện tích cũng phải hơn mấy chục vạn dặm. Có người còn cho rằng đó là nơi mặt trời mọc lên, gọi là Trục Nhật Đảo, cũng là một thế lực nhất phẩm, người mạnh nhất trên đảo tự xưng là Kiếm Thánh Trục Nhật Đảo. 20 năm trước, Luyện Huyết giáo chủ bại trong tay Thiên Tinh Các chủ. Kiếm Thánh của Trục Nhật Đảo cũng từng từ hải ngoại tới Thần Châu tìm Thiên Tinh Các chủ đánh một trận, cuối cùng cũng thua dưới tay của Thiên Tinh Các chủ. Về phần Kiếm Thánh Trục Nhật Đảo cùng với giáo chủ Luyện Huyết giáo, ai mạnh ai yếu thì không có ai biết. Vị công tử thứ ba chính là đồ đệ của Kiếm Thánh Trục Nhật Đảo, Trục Nhật công tử, năm nay vừa bước vào thiên giai cảnh, vẫn chưa tròn 18 tuổi. Đệ nhất công tử, Luyện Huyết công tử, Trục Nhật công tử. Huyền Thiên yên lặng đọc lại một lần. Kiếm Nghị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 328 Thiên Niên Bí Văn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Hồng lại nói: Có thể được phong danh xưng công tử này cũng không dễ gì đâu. Có một quy củ là chỉ có thiên tài bước vào thiên giai cảnh trước 18 tuổi mới có thể sánh được với đệ nhất công tử, đạt được danh xưng công tử, không biết thiên hạ khi nào mới có thể xuất. Hiện vị công tử thứ tư đây, Thiên Nhi, con phải cố gắng lên. Phụ thân, con nhất định sẽ cố gắng. Huyền Thiên nói. Lần đầu tiên nghe được tin tức về tam đại công tử, Huyền Thiên biết rõ thiên tài của cả Thần Châu lẫn hải ngoại đến tột cùng là yêu nhiệt tới cỡ nào. Chút thành tựu của mình bây giờ ở trước mặt mấy thiên tài yêu nhiệt đỉnh cấp này cũng chẳng là gì hết, cần phải tiếp tục cố gắng. Nhưng hắn cũng không giận, tuy rằng so với tam đại công tử thì độ chênh lệch vô cùng lớn, nhưng đã có tiền lệ của Tần Hoàng Cổ Đế, Ở kia, vương giả thật sự không nhất định là phải vượt hẳn lên trên ngay từ đầu, mà phải phát lực ở hậu kỳ, không ngừng siêu việt. Siêu việt, ta nhất định phải vượt qua mọi người cho tới lúc bước lên đỉnh phong kiếm đạo, trong lòng Huyền Thiên rất mong chờ. Hắn có thể siêu việt hơn từng tên thiên tài ở bên cạnh, một ngao nào đó, hắn cũng sẽ đạt tới trình độ của tam đại công tử. Hoàng gia tuy là ẩn cư ở Bắc Mạc huyện thế nhưng vẫn rất chú ý đối với tin tức trong cả Thần Châu đại địa, đây chuyện mà một đại gia tộc nên làm. Trước kia Huyền Hồng một mực không nhắc tới thiên hạ tân tú với Huyền Thiên thế nhưng Huyền Thiên bây giờ đã có chân long chi. Thế thần đao vương triều hầu như không có ai có thể so được với hắn cho nên mới nói ra tới lúc nên cho Huyền Thiên một chút áp lực. Để tránh cho hắn sinh ra tự cao tự đại, vật cực tất phản, Huyền Hồng biết rõ đạo lý này. Chuyện về tam đại công tử nói qua một lần là cũng đủ cho trong lòng Huyền Thiên sinh ra động lực rồi. Nếu cứ trắng trợn cảm khái tân bốc tốc độ tu luyện của tam đại công tử trước mặt Huyền Thiên thì như vậy không phải để cho Huyền Thiên sinh ra động lực nữa mà là gia tăng áp lực. Hơn nữa, một người phụ thân suốt ngày ở trước mặt con mình tán dương con nhà, người ta tốt cỡ nào chỉ có thể nhận lấy sự chán ghét từ hậu bối mà thôi. Trong mắt của Huyền Hồng, Huyền Thiên cũng không phải là không được. Ngược lại, Huyền Hồng rất hài lòng. Tuy rằng Huyền Thiên khai khiếu muộn một chút, chuyện của tam đại công tử đã ghi khắc trong nội tâm của Huyền Thiên, Huyền Hồng không nhắc tới nữa, Huyền Thiên tự nhiên cũng sẽ không đả động tới. Bỏ qua vấn đề của tam đại công tử, Huyền Thiên tiếp tục hỏi: phụ thân, có loại kiếm gì có thể trực tiếp thu vào trong cơ thể hay không? Linh kiếm. Thanh âm của Huyền Hồng khẽ ngừng, rồi lại hỏi: Thiên Nhi, con thấy qua linh kiếm rồi sao? Linh kiếm? Chính là cái này sao? Huyền Thiên vừa nhấc tay một cái, linh kiếm địa cấp liền vươn ra từ lòng bàn tay của hắn. Linh kiếm địa cấp chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm, tuy cũng phát sáng một chút, nhưng không mãnh liệt lắm, một quang nhìn lên liền có thể cảm giác được từng trận khí sắc bén. Giờ phút này trong phòng ngoại trừ Huyền Thiên gia, chỉ có hai người Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt cùng với yêu thú Tiểu Hổ. Trước mặt cha mẹ, Huyền Thiên hoàn toàn không có ý định che giấu bơ y mơ a quy quy tê về linh kiếm địa cấp. Cái gì cũng đều che giấu, trong nội tâm chôn giấu quá nhiều bơ y mơ a quy quy tê, cuộc sống cũng sẽ rất mệt mỏi. Nếu có thể nói cho cha mẹ biết, Huyền Thiên sẽ không giấu riêng làm gì. Ánh mắt của Huyền Hồng đột nhiên cả kinh. Cái này thật sự là linh kiếm, còn là một thanh linh kiếm địa cấp. Kiếm này vô cùng sắc bén, cho dù là cường giả địa giai cảnh cũng không đỡ nổi trảm sát của kiếm này. Nếu rơi vào trong tay của cường giả địa giai cảnh thì uy lực càng tăng lên gấp bội. Cái này, Thiên Nhi, làm sao con có được nó? Huyền Thiên nói: là do tổ sư sáng lập Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm Khách lưu lại ở tầng thứ 7 của kiếm các, con là đệ tử có tu vi tiên thiên cảnh. Tứ đoạn đầu tiên của Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay vượt qua tầng thứ 7 của kiếm các, liền lấy được di vật của Thiên Kiếm Khách, chính là thanh linh kiếm địa cấp này đây. Huyền Hồng nói một cách trịnh trọng. Còn có ai biết được chuyện này không? Huyền Thiên nói: Thiên Kiếm Khách từng nhắc qua là không thể tiết lộ chuyện về kiếm này nên ta không có nói cho bất kỳ ai biết, người trong Thiên Kiếm Tông không ai biết cả. Tốt lắm. Huyền Hồng gật gật đầu, thở hắt ra một hơi, nói: Thiên Nhi, kiếm này phi thường lợi hại, cho dù là cường giả địa giai cảnh, dưới tình huống người ở bên cạnh đột nhiên tấn công, không thể đề phong kịp cũng có thể bị con dùng một kiếm chém thành hai khúc. Sâu trong nội tâm của Huyền Thiên biết rất rõ, ở tầng 4 trong lôi cung bảo khố, hắn liền dùng linh kiếm địa cấp, dễ dàng bổ 9 Bộ lôi thi, mỗi bộ lôi thi đều cứng rắn hơn so với bảo khí huyền giai rất nhiều, trình độ ít nhất cũng phải tương đương với cường giả. Địa giai sử dụng chân nguyên hộ thể. Huyền Hồng nói tiếp, nguyên nhân chính là vì kiếm này cực kỳ lợi hại, chính là vật chí bảo cho nên cũng là một đại hung vật, không có võ giả nào không muốn nó. Thứ có thể khiến cho thực lực của võ giả tăng mạnh, võ giả tiên thiên cảnh cho dù là có được kiếm này có thể đánh chết. Cường giả địa giai đi nữa cũng chỉ có thể dưới tình huống đột nhiên ra tay khiến đối phương không kịp đề phòng thôi. Nếu như cường giả địa giai có chuẩn bị mà tới thì võ giả tiên thiên cảnh thân mang linh kiếm địa cấp cũng không phải đối thủ của kẻ kia. Tuyệt đối không thể giữ được kiếm, lại còn mất mạng nữa. Về mức độ nghiêm trọng của linh kiếm địa cấp, thiên kiếm khách cũng đã nhắn lại, nên trong lòng Huyền Thiên tự nhiên tin tưởng. Hỏi tiếp, phụ thân, linh kiếm này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Huyền Hồng nói, đương nhiên là do luyện khí sư rèn ra. Thần sắc của Huyền Thiên chợt động, nói, con cũng là luyện khí sư, cho dù là trong địa cấp luyện khí sư cũng không có lưu lại bất kỳ thông tin gì về cách rèn linh kiếm cả. Huyền Hồng nói, đây cũng là kiệt tác của Tần Hoàng Cổ Đế, luyện khí sư ngàn năm trước biết cách rèn ra linh kiếm, đó là một nghề nghiệp cực kỳ tôn quý. Hơn nữa bởi vì thân mang linh kiếm thực lực vượt xa hơn hẳn mỹ võ giả cùng cảnh giới, thế nhưng bởi vì thể chất của Tần Hoàng Cổ Đế không phù hợp với yêu cầu của luyện khí sư, không cách nào luyện chế ra linh kiếm của mình, trong lúc giận dữ liền tiến hành thanh lý tất cả luyện khí sư của cả Thần Châu, cấm không cho bọn họ rèn linh kiếm, hủy diệt toàn bộ những tài liệu ghi chép lại phương pháp rèn linh kiếm, trừ phi có được sách cổ luyện khí của ngàn năm trước, nếu không thì không thể tìm ra cách rèn linh kiếm được. Thân là luyện khí sư, Huyền Thiên nghe được tin tức như vậy, trong lòng nhìn không được mà nổi giận, nói, Tần Hoàng Cổ Đế muốn có linh kiếm thì nhờ luyện khí sư khác giúp hắn rèn một anh là được rồi, hắn vì sao lại nổi giận tới mức tiêu hủy toàn bộ phương pháp rèn linh kiếm như vậy chứ? Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 329 Thiên Biên Bí Văn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Huyền Hồng nói, trong chuyện này thì cũng có nguyên nhân của nó. Nói tới luyện khí sư thì không thể không nói tới một chức nghiệp khác trung cực của kiếm khách, kiếm trận sư. Kiếm trận sư có gì khác với trận pháp sư sao? Huyền Thiên hỏi. Huyền Hồng nói, hai bên cũng có điểm tương tự, nhưng cũng có khác biệt rất lớn. Kiếm trận sư có thể là trận pháp sư, nhưng trận pháp sư chưa chắc đã có thể làm kiếm trận sư. Trận pháp sư là lấy vật bày trận, dùng trận khí chi lực, mượn đại thế thiên địa, sinh ra uy lực cực lớn, có thể lấy một địch chúng, đánh bại thậm chí là giết chết được đối thủ có tu vi mạnh hơn mình. Thế nhưng trận pháp sư muốn bày trận thì cần có thời gian, đợi trận pháp sư bày trận thành công thì tự nhiên là lợi hại, nếu còn chưa kịp bày trận xong thì trận pháp sư cũng chẳng khác gì với người bình thường, cho nên trận pháp sư ở địa bàn của mình bình thường hết sức lợi hại, gặp phải võ giả cùng cảnh giới có lấy một địch mười, thậm chí là lấy một địch trăm cũng không thành vấn đề. Tới khi gặp phải trận chiến bất ngờ thì thực lực giảm mạnh, rất dễ bị người tập sát, mà kiếm trận sư thì lại hoàn toàn không giống. Kiếm trận sư thì thế nào? Trong lòng của Huyền Thiên có chút kích động. Huyền Hồng nói, kiếm trận sư là luyện khí sư biết trận pháp, bọn họ rèn ra linh kiếm an trong cơ thể, thông qua sắp xếp trận pháp, một khi gặp phải nguy hiểm thì có thể ngay lập tức sử dụng linh kiếm lập thành kiếm trận. Bất luận là người ở chỗ nào uy hiếp từ kiếm trận sư đều ở trạng thái cao nhất, hầu như không có nhược điểm. kiếm trận một khi thành có thể giết chết võ giả cùng cảnh giới dễ dàng như cắt cỏ, chiến đấu vượt cấp cũng thoải mái hệt như vặt hoa hái lá vậy. Loại vượt cấp chiến đấu này cũng không phải chỉ là vượt cấp chiến đấu trong tiên thiên cảnh, mà còn là giữa T, H, I, E, N, G, I, A, I cảnh nữa. Huyền Hồng hít sâu vào một hơi, hắn từng ở trong huyệt động mà Chu Vô Ảnh ở nhìn thấy sự lợi hại của lục kiếm tuyệt sát trận. Lục kiếm tuyệt sát trận chính là một loại kiếm trận, hơn nữa còn là một tử trận. Sau khi Chu Vô Ảnh chết đi cả trăm năm, không có ai khống chế mà còn khiến Huyền Thiên bị thương, lục kiếm tuyệt sát trận chính là một trận pháp cố định sẽ được bày sẵn từ trước, không thể di chuyển. Nếu như có thể di chuyển được T, H, I, H, U, I, E, thiên căn bản không thể nào tiến tới, chỉ có một con đường chết mà thôi. Mà kiếm trận sư lại có thể tùy thân mang theo kiếm trận, có thể tùy thời phóng thích ra kiếm trận để tấn công, quả nhiên là biến thái tới cực điểm. Uy lực của linh kiếm cũng đã đủ cường đại rồi, Huyền Thiên nơ gơ hơ y mơ o quy quy tê chút. Nếu dùng nhiều thanh linh kiếm bày thành một kiếm trận, cùng lúc tấn công kẻ thù thì quả thực chính là ngược sát. Huyền Thiên kinh hô theo bản năng. Kiếm trận sư quả nhiên là trung cực của kiếm khách, những kiếm khách khác gặp phải xem ra đều đi đường vòng rồi, thật là đáng sợ. Huyền Hồng gật đầu nói, đúng là như vậy, kiếm khách cũng đã là một loại có lực công kích hàng đầu trong võ giả rồi, lực công kích của kiếm trận sư thì lại càng là siêu cấp trong siêu cấp. Ngàn năm trước đối với võ giả bình thường mà nói, tê hơn y quy quy ca y e mơ trận sư cũng giống như ma dục vậy, nghe thấy là biến sắc cả người phát lãnh. Huyền Thiên nói, vậy lẽ nào kiếm trận sư có liên quan tới chuyện Tần Hoàng Cổ Đế hủy hết tất cả các phương pháp rèn linh kiếm sao? Lẽ nào Tần Hoàng Cổ Đế e sợ kiếm trận sư? Huyền Hồng mỉm cười, nói, con đoán đúng rồi, ngàn năm trước cường giả xuất hiện như mây, thiên tài xuất hiện lớp lớp, thiên hạ tân tú cũng không chỉ có một mình Tần Hoàng Cổ Đế, còn có những thiên tài yêu nghiệt khác nữa. Hơn nữa, kể từ sau khi Tần Hoàng Cổ Đế quật khởi cũng sống với thiên hạ tân tú hiện tại lấy Tam Đại Công Tử làm đầu, nhưng sau đó lại xuất hiện một người, cư nhiên lại vượt qua Tam Đại Công Tử. Nhất định sẽ sinh ra cạnh tranh cực lớn cùng với Tam Đại Công Tử, bởi vì trận chiến tranh ngôi vương giả rất dễ biến thành mối thù sinh tử. Lúc đó, liền có một nhân vật sống với đệ nhất công tử bây giờ, một mực vươn lên đầu, là nhất đại vương giả được mọi người ngưỡng vọng, không chỉ có tu vi cao tuyệt, hơn nữa còn là một vị kiếm trận sư thực lực thập phần cường đại. Tần Hoàng Cổ Đế quật khởi vượt qua mọi người, mắt thấy sắp đuổi kịp người nọ, dẫn tới thù hận cường liệt của người nọ, người nọ trong cơn giận dữ đuổi giết Tần Hoàng Cổ Đế tới mấy trăm vạn dặm. Tần Hoàng Cổ Đế một đường chạy trối chết, hầu như đạp nát hết lãnh thổ Thần Châu. Tần Hoàng Cổ Đế cuối cùng cũng là người có đại khí vận, trên đường chạy trốn ngược lại liên tục gặp được kỳ ngộ, tu vi không ngừng tinh tiến, cuối cùng tu vi cũng ngang bằng với người nọ. Tuy rằng không phải kiếm trận sư, nhưng một thân thực lực cũng thập phần nghịch thiên, ngang bằng với kiếm trận sư kia. Hai người đánh hết mấy năm, cho dù là tu vi của Tần Hoàng Cổ Đế đã vượt qua người nọ, nhưng cũng không có cách nào ngăn chặn kiếm trận của hắn. Mãi cho tới khi Tần Hoàng Cổ Đế sắp thống nhất Thần Châu, tu vi sau khi đột phá T, H, I, E, N, G, I, A, I đỉnh phong trở thành nhất đại vương giả, mới có thể giết chết người nọ. Đồng thời Tần Hoàng Cổ Đế cũng ghi hận trong lòng với tất cả kiếm trận sư trong thiên hạ, nên tiến hành đại thanh tẩy với kiếm trận sư. Kiếm trận sư trong mắt võ giả bình thường vốn đã thập phần đang sợ hệt như ác ma rồi. Chính bởi vì sợ cho nên võ giả bình thường đều ước hơn y, quy quy ca y, e, mơ trận sư trong thiên hạ bình thường đều chết hết cả đi, có Tần Hoàng cổ đế dẫn đầu triển khai tàn sát, kiếm trận sư trong thần châu đại địa mất đi quá khứ chói lọi, nghênh đón một hồi tận thế. Số lượng kiếm trận sư tính bằng đơn vị hàng ngàn, trong vòng mấy năm ngắn ngủi cơ hồ bị giết không còn một mảnh, cho dù có chạy thoát được đi nữa thì cũng đều mai danh ẩn tích, không dám tái xuất giang hồ nữa. Tần Hoàng cổ đế thanh tẩy toàn bộ kiếm trận sư còn cảm thấy không mấy yên tâm, bởi linh kiếm là vũ ca, hơ y, mơ, a, quy quy kiếm trận sư dùng để bày trận, cho nên liền hạ lệnh cho tất cả luyện khí sư trong thiên hạ hủy hết phương pháp rèn linh kiếm, người nào trái lệnh thì giết. Một trường hảo kiếp đó, không chỉ có kiếm trận hầu như chết sạch, mà ngay cả luyện khí sư cũng bởi vì vậy mà mười phần chết hết chín, bởi vương y, quy quy ca y, e, mơ trận sư đều là luyện khí sư cao cấp. Kể từ sau trận hảo kiếp đó, trên khắp thần châu đại địa cả ngàn năm đều không hề xuất hiện thêm vị luyện khí sư thiên cấp nào nữa. Huyền Thiên một mực im lặng lắng nghe, trong lòng vô cùng kinh hãi. Ngay cả nhân vật như Tần Hoàng cổ đế mà cũng từng bị người ta đuổi giết mấy trăm vạn dặm, xem ra hắn lúc nhỏ bị người ta đuổi giết hơn 10 vạn dặm thật sự không là gì hết. Bất quá, nghe thấy Tần Hoàng cổ đế dưới cơn giận dữ mà giết chết hết tất cả kiếm trận sư trong thiên hạ cũng không nhìn được rung động. Mức độ tàn bạo của Tần Hoàng cổ đế so với Tần Thủy Hoàng trong lịch sử ở kiếp trước vẫn còn hơn hẳn một bậc.